Chương 1597, Kính Đô Loạn. Lộng lẫy màn trời biến mất, khiến cho rộng lớn cự thành lâm vào trong khủng hoảng. Tam Nha Hoàn Phường, Sú Trung Phường, Trường Lạc Phường hết thệ phường thị người sớm đã bởi vì cái kia tiếng nổ vang trong ngộng bừng tỉnh, bây giờ thấy lộng lẫy màn trời biến mất, càng là sợ hãi không thôi. Kính Đô trước kia vô luận xảy ra chuyện gì, 10 vạn phù hình trụ thành thủ hộ đại trận cũng sẽ không bị triệt mở, ít nhất từ ngàn năm nay chính là như thế. Kính Đô phía tây cái kia bạch quang khô lâu càng thêm làm người khác chú ý, chỉ là rất nhanh liền không có người chú ý cái kia bạch quang khô lâu, không biết từ nơi nào tuân ra vô số người. Những người này ở đây đường phố bên trên cùng tuần tra doanh cùng nghi loan ti các loại quan gia võ giả, phù sư chém giết cùng một chỗ. Thậm chí tuần tra doanh cùng tuần tra doanh ở giữa đang chém giết lẫn nhau, tất cả phường nghi loan ti võ giả, phù sư cu nở dê đang chém giết lẫn nhau, chết đi càng nhiều người thậm chí chẳng biết tại sao ngày xưa đồng bạn rút đao khiêu chiến thành nội hỗn loạn đã tại bắt đầu. Bình dân bách tính bọn họ trốn ở trong phòng hoặc từ trong nhà đi ra, tiếng khóc tiếng la toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ. Phòng ốc thiêu đốt màu da cam hỏa diễm bốc lên, khói mù phóng lên tận trời. Thành nội sinh hoạt không phải quan gia võ giả tu sĩ cũng là cảnh giác, bọn hắn càng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là biết đạo thành bên trong có đại sự xảy ra, những võ giả này tu sĩ đều đang tìm kiếm an toàn tị nạn chi địa. Tình huống tại kịch liệt chuyển biến xấu, cự thành bị triệt mở lộng lẫy màn trời, bí ẩn bóng tối quái dị cùng đủ loại biết bay quái dị từ không trung đập xuống đến, thu hoạch con mồi. Nắm giữ phi hành thuật phương pháp tu sĩ đẳng không mà lên, quan sát tình huống, chỉ là lại không hiểu thấu lọt vào công kích. Trừ một chu tờ đã sớm chuẩn bị địa phương, chống cự hỗn loạn, thành nội đại đa số địa phương đều lâm vào hỗn loạn trong khủng hoảng. Thư viện đồng dạng đụng phải công kích, những cái kia mang theo các loại mặt nạ tu sĩ liền giống như thủy triều bừng lên, thả ra các loại nhưng sợ quái dị. Thư viện trận pháp ngay lập tức mở ra. Nhưng trận pháp này là một lần nữa bố trí, khó tránh khỏi tồn tại chỗ thiếu sót, trận pháp chỉ là trèo trống một hồi, liền bị công phá. Thư viện võ giả các tu sĩ cùng mang theo mặt nạ võ giả tu sĩ và quái dị hôn chiến với nhau, khắp nơi đều là hôn chiến, ánh lửa tứ tán. Thiên Quyệt Minh các thành viên đang điên cuồng sử dụng đủ loại phạm vi lớn sát thương khí cụ phụ lục, phối hợp bọn hắn thả ra quái dị. Thư viện vội vàng ứng đối, trong lúc nhất thời ở vào thủ thế. Nhưng một đạo kim sắc lưu quang từ đó vọt ra, kim sắc lưu quang những nơi đi qua, vô luận là mang theo mặt nạ võ giả tu sĩ vẫn là quái dị, đều bạo thành một đoàn huyết nhục nát mạn. Là thư viện đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng trừ Đoan Mục Tiểu Hồng, Chu Phàm cùng thư viện tu sĩ cao thủ QNZ hướng về những này Thiên Quyệt Minh thành viên đa nhờ tơ y thư viện võ giả các tu sĩ sĩ khí đại trấn, theo trong tập kích khôi phục lại. Rất khoái công kích thư viện Thiên Quyệt Minh thành viên cùng quái dị còn thừa không có mấy. Kim sắc lưu quang trở lại thân thể bên trong, Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem đen nhánh màn trời, sắc mặt nghiêm túc nói, mau chóng làm rõ chuyện gì xảy ra, giữ lại bộ phận người trông coi thư viện, đem có thể phái ra nhân thủ hướng bốn phía thăm dò, trợ giúp cờ N trợ giúp người. Đoan Mục Tiểu Hồng nói xong lăng không bay lên. Chu Phàm cũng là đột nhiên bị bừng tỉnh, mới từ trên thuyền bị tách rời ra. Hắn đồng dạng kiếm không rõ chuyện gì xảy ra, tất cả phát sinh quá đột ngột. Hắn thi triển ngự phong thuật bay lên, với bay, mới phát hiện có bóng tối quái dị hướng hắn đánh tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân nguyên mãnh liệt mà ra, đem những cái kia bóng tối quái dị trực tiếp nghiền chết. Bay trên trời cao bên trong, to lớn rộng lớn thành thị, màu vỏ quýt ánh lửa khắp nơi, khói đen bốc lên dâng lên. Chu Phàm ra mặt run lên, toàn bộ loạn, không biết ai đang cùng ai chém giết. Đông môn suy địch bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng mặt mang lãnh sắc, hắn lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, ý đồ liên hệ đông môn suy địch. Nhưng đông môn suy địch không có trả lời, hắn lại thử liên hệ phụ trách tuần tra doanh sự vụ tất cả đại tướng lĩnh, đồng dạng không có trả lời. Liên kính cung đều không có trả lời. Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tình càng ngày càng nặng nề, hắn đã không lo được tức giận, lấy ra một viên kim ngọc phù bài. Đây là khống chế thành bên trong thủ hộ đại trận một viên kim ngọc phù bài. Cái này viên kim ngọc phù bài cũng không thể khống chế toàn bộ thủ hộ đại trận, chỉ có thể mượn dùng đại trận bộ phận lực lượng. Dạng này phù bài tam tướng thế gia đều có một viên, đại tiểu Phật tự hai vị quốc sư đều có một viên, nghi loan ti tổng phủ có ba cái. Chỉ có 9 cái kim ngọc phù bài hợp lại cùng nhau, mới có thể thôi động toàn bộ đại trận, bọn hắn ước định vô luận ai rời đi kính đô. Đều muốn đem kim ngọc phù bài lưu tại kính đô, để phòng ngoài ý muốn. Đương nhiên trừ cái này 9 cái kim ngọc phù bài, kính cung kỳ thật còn có một bộ khác kim ngọc phù bài, nhưng bộ kia phù bài sẽ rất ít dùng đến. Trên thực tế, thôi động toàn bộ thủ hộ đại trận sự tình, tại từ ngàn năm nay, xưa nay chưa từng xảy ra qua, chỉ cần dựa vào một viên kim ngọc phù bài điều động đại trận bộ phận lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm giết chết đột kích quái dị. Chu Phàm đối thủ hộ đại trận sự tình vô cùng rõ ràng, Đoan Mục Tiểu Hồng lấy ra kim ngọc phù bài, chỉ là xác nhận thủ hộ đại trận có hay không còn có thể dùng. Không được, hoàn toàn không cách nào dùng. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh liền xác nhận xuống dưới. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chu Phàm mặt lộ khó hiểu nói. Kính đô thủ hộ đại trận, liền tính bộ phận phụ trụ bị phá hủy, QNZ không tổn hao gì toàn bộ đại trận vận chuyển. Có người hủy thủ hộ đại trận hạch tâm, khiến cho thủ hộ đại trận đóng kín không cách nào lại khởi động. Đoan Mục Tiểu Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động hủy đi thủ hộ đại trận hạch tâm, chỉ có nắm giữ kim ngọc phù bài người mới có thể làm được. Chỉ là nắm giữ 9 cái kim ngọc phù bài người cũng đều là có thể tin, liền tính ý kiến khác biệt, nhưng cũng cùng đại ngụy lợi ích tương quan, hủy thủ hộ đại trận, đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì đi, chúng ta trước về thư viện, xem bọn hắn có hay không điều tra ra chuyện gì xảy ra. Đoan Mục Tiểu Hồng tâm tư chuyển động. Hiện tại khắp nơi đều loạn thành một bầy, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh dưới tình huống, hắn cũng không biết như thế nào làm mới phù hợp. Chu Phàm gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua loạn thành một bầy kính đô, biết rõ kính đô cái này đêm cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hai người thần tốc đáp xuống thư viện người xông tới. Bên ngoài bây giờ rất loạn, khắp nơi đều có người đang chém giết lẫn nhau, có thể biết chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Nghi Loan Ti cùng tuần tra doanh tin tức con đường toàn bộ sụp đổ, ngẫu nhiên có thế kết nối tin tức người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hình như có rất nhiều cái tuần tra doanh phát sinh phản loạn. Đồng thời có rất nhiều tà ác tổ chức võ giả tu sĩ đang gây sóng gió. Thư viện thánh nhân thứ 79 đệ tử Tề Tử Ngã thanh âm hấp tấp nói. Ngũ sư huynh phủ đệ đồng dạng lọt vào xung kích, bất quá ngũ sư huynh bên kia đã giết chết xâm phạm hàng người, hắn QNZ đang tại xác minh tình huống. Lại là một cái thánh nhân đệ tử nói. Thư viện bên ngoài rất nhanh lại truyền tới tiếng chém giết, lại có thế lực hướng thư viện bên này. Lần này là một đám người mặc áo đen võ giả. Thư viện võ giả các tu sĩ chỉ có thể tiến lên nên tiếp. Đại tiên sinh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Chu Phàm chỉ nói là một câu, đồng dạng chạy tới hỗ trợ. Đoan Mục Tiểu Hồng cấp tốc suy tư, đây hết thể phát sinh quá nhanh, hắn chợt nhớ tới lao sư trước khi đi lưu cho hắn hai cái cẩm nang. Hắn vội vàng lấy ra màu bạc cẩm nang, phá giải ra, phát hiện bên trong là một tấm cuốn lại tờ giấy, hắn kéo thẳng tờ giấy, chỉ thấy trên tờ giấy viết. Như kính đô đại loạn, chỗ nào đều không cần đi, trông coi thư viện.